Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 576, chương 577, nổi giận. Giết lợn, đừng nói giết heo, chính là Diệp Lăng đem cái kia đầu sỏ gây nên làm thịt rồi. To lớn hoa bò, ai dám nhiều lời, mà ngay tại lúc này, Diệp Kiến Văn vẻ mặt lo lắng chạy tới. Còn có Vương Thục Phân, cùng với Diệp Lăng tứ thẩm tử, ba người vô cùng nóng nảy. Diệp Kiến Văn càng là hối hận, tại sao mình không coi chừng chính mình chất tử. Cái này vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì, vậy cũng làm sao bây giờ a? Đại ca của mình ra đại nghiệp đại, chất tử một người tuy là buôn bán lời ít tiền, nhưng là tại sao có thể cùng hắn vật cổ tay? Chủ yếu hơn chính là chất tử cùng đại bá đấu. Ba người một đường vội vàng chạy tới Diệp Lăng nhà trạch viện bên cạnh. Vương Thục Phân nhất thời ngẩn ra, chứng kiến chính mình quá khứ hạnh phúc sân bây giờ dĩ nhiên thành bộ dáng này, tâm như bị xé nứt, cộp cộp, nước mắt theo gò má rớt xuống. Vương Thục Phân dưới chân mềm nhũn, trực tiếp té ở trên đất, thân thể run rẩy. Vương Thục Phân không tiếng động khóc khấp, vây nhìn thôn dân xem là Vương Thục Phân, vội vã đem Vương Thục Phân cho đỡ, mà ở sân tức giận đã không đè nén được Diệp Lăng. Quay đầu chứng kiến mẫu thân đã than ngồi ở trên đất, càng là một tức giận trực tiếp dâng lên trong lòng. Mẹ, Diệp Lăng vội vã chạy tới, nâng cùng với chính mình mẫu thân thân thể. Mẹ, ta sẽ đi ngay bây giờ làm thịt mấy cái lão già kia. Oanh, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy. Một bên Vương Thục Phân vội vã bắt lại chính mình tay của con trai, không tiếng động lắc đầu. Cuối cùng càng là mở miệng. Được rồi, đúng vậy a, Tiểu Lăng, coi như hết. Hắn dù sao cũng là đại bá của ngươi, tứ bá cho ngươi cam đoan. Tiếp theo lúc ngươi tới, trong nhà này tuyệt đối sạch sẽ vô cùng. Diệp Kiến Văn vội vã nói. Một bên Diệp Lăng tứ thẩm tử cũng là khuyên đứng lên. Bọn họ đều sợ Diệp Lăng một cái luẩn quẩn trong lòng, làm ra cái gì chuyện điên rồ, vậy coi như xảy ra đại sự. Quên đi, thằng nhóc con, lão nương ta không tính nói, ai nói cũng không dùng. Đúng lúc này, Lý Kim Phượng bấm thắt lưng mắng đã đi tới. Phía sau Diệp Trùng cùng với hai cái con rể nữ nhi đều là một đường chạy chậm chạy tới. Từng cái đều là tức giận không gì sánh được. Diệp Kiến Quân cũng là mặt đen lại tại phía sau theo. Rất hiển nhiên, hắn đối với mình làm không chút nào cảm giác được không thích hợp. Ngược lại nghe người ta nói nhà mình heo bị chất tử đánh chết vài đầu cảm giác được rất là không nỡ. Một con heo 100-200 cân, đây chính là hơn 1.000 đồng tiền a. Nói không có sẽ không có, hắn có thể không đau lòng à? Diệp Lăng chứng kiến Lý Kim Phượng đã đi tới, trực tiếp đứng dậy, nói, đây là người nào chủ ý? Diệp Trùng nghe được Diệp Lăng như thế cùng mình mẫu thân nói, trực tiếp đứng lên, Diệp Lăng, ta cho ngươi biết, đừng quá lớn lối. Ngươi đánh chết nhà của chúng ta heo, nhưng là phải đền. Còn nữa, những thứ này heo đều hứng chịu tới kinh hách. Nếu như hôm nay ngươi không cầm 1 vạn tệ tiền xuất hiện bồi thường, ta và ngươi không để yên. Một bên Diệp Trùng hai cái tỷ phu cũng là gật đầu. Trong đó trong nhà có tiền vị kia càng là cười nhạt, tấm tắc, trong mắt ngươi có còn hay không lão nhân. Ta xem a, nhà của ngươi giáo thật đúng là không được tốt lắm, vài đầu heo mà thôi, viện này lại người ở, bày đặt hoang phế, làm chút nghề phụ có thể lời ít tiền không phải càng tốt sao? Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn cái kia vẻ mặt cao ngạo tên lạnh lùng nói, ngươi là ai, ra ở đâu? Ta, ha ha, ngươi hỏi ta, thế nào, còn muốn trả thù là thế nào? Đi, ta cho ngươi biết, ta đây Lý Kim Long, nhà ở Đông Hải thành phố Hồng Kỳ đường Hồng Kỳ Hoa Viên khu biệt thự 30 nhất hào biệt thự. còn hỏi sao? Diệp Lăng gật đầu, sau đó cầm điện thoại lên đánh ra ngoài. Sau khi tiếp thông càng là không nói nhảm. Mạc Tinh, Hồng Kỳ đường Hồng Kỳ Hoa Viên, khu biệt thự 30 nhất hào biệt thự, nhớ tinh tường địa chỉ, 100 đầu heo, trong vòng 10 phút cho ta toàn bộ chạy tới một nhà này đi. Nhớ kỹ, 10 phút, nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó Diệp Lăng hướng về phía Lý Kim Long nói ra. Nhớ kỹ lời của ngươi nói, làm nghề phụ đúng không? Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ để nhà ngươi cũng tốt tốt là một lần nghề phụ đấy. Lời này vừa ra, Lý Kim Long nhất thời nở nụ cười, cười khóe mắt lệ tất cả đi ra. Ha ha, ngươi người này thật là đùa a. Tấm tắc, nói lớn như vậy nói cũng không đỏ mặt. Hướng nhà của ta đuổi ở 10 phút, ha ha, ta cho ngươi 3 cái lá gan. Tiểu tử, ngày hôm nay nếu như ngươi đuổi không đi heo nói, ta nhưng là cùng ngươi không để yên. Nói xong, Lý Kim Long giã là lấy bắt đầu điện thoại di động gọi điện thoại. Ca trưởng ca ngắn, vừa nhìn liền biết là đang gọi người trong xã hội, mà Diệp Trùng chứng kiến tỷ phu đều ra mặt. Nhất thời cười lạnh đi tới Diệp Lăng bên người. A hát, nể mặt ngươi ta bảo ngươi tiếng ca, ngươi lại dám đánh chết nhà ta heo, ta xem ngươi là hoạt nị vị. Phanh, Diệp Lăng lười cùng tên hỗn đản này lời nói nhảm. Một đấm hung hăng đập phải Diệp Trùng mặt trên. Lực lượng khổng lồ khiến cho Diệp Trùng bay thẳng lên. Ầm một tiếng, Diệp Trùng trực tiếp ngã xuống đất. Một ngụm máu tươi phun ra. Sâm trắng hàm răng còn rớt mấy viên, khuôn mặt lên càng là máu thịt be bét, không được dáng vẻ. Hỗn đản, ngươi dám đánh ta nhi tử, ngươi cái này có người sinh không ai nuôi đập nát, ta giết ngươi. Lý Kim Phượng chứng kiến chính mình nhi tử bị đánh, trực tiếp chửi ầm lên, đòi Diệp Lăng chạy đi. Dương nanh múa vuốt, Diệp Lăng cắn răng, lệ khí không ngờ. Một tay trực tiếp ngăn cản Lý Kim Phượng cánh tay. Ta không đánh nữ nhân. Ngày hôm nay đừng nói ngươi là thím. Ngươi chính là vương mẫu nương nương. Ngày hôm nay ta cũng phế bỏ ngươi. Ba, Lý Kim Phượng chỉ thấy một bạt tai hướng cùng với chính mình hung hăng đánh tới. Nhất thời trước mắt mạo kim quang. Miệng trực tiếp phồng lên. Mẹ, ngươi không sao chứ? Diệp Lăng, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi lại dám đánh người. Lão công, nhanh lên báo cảnh sát, ta muốn hắn ngồi chồm hổm ngục giam. Lý Kim Phượng bên cạnh hai cái nữ nhi vội vã đỡ lấy té xuống đất Lý Kim Phượng. Một bên Diệp Kiến Quân rốt cục đứng dậy, xem cùng với chính mình nhi tử cùng lão bà hình dạng. Rốt cục không nhịn được. Diệp Lăng, ngươi hơi quá đáng. Ngươi dĩ nhiên đối với mình người nhà động thủ, ngươi chính là người sao? Nghe được Diệp Kiến Quân nói như vậy, Diệp Lăng nhất thời cười lên ha hả, khóe mắt cũng có nước mắt hiện lên. Ta không phải người, ha ha, lời này của ngươi cũng thật nói thành lời được a. Ha ha, thực sự là cười ngạo ta. Viện này là ta nhà sân, là ngươi ngũ đệ nhà, nhưng là ngươi đây. Đây chính là đầy sân heo a. Cái này đặc biệt là ta nhà sân. Ngươi chăn heo, trải qua chúng ta cho phép sao? Đặc biệt sao cùng ta nói người nhà mình? Hai mẹ con chúng ta ở bên ngoài lẻ loi hiu quạnh bao nhiêu năm? Ngươi hỏi qua một câu sao? Ngươi có muốn hay không quá? Có thể ngươi đứa cháu kia còn không có đám này heo hưởng phúc đâu. Bây giờ lại cùng ta nói lời như vậy. Ta chính là bất hiếu, ta chính là có bội nhân luân, ngươi có thể đem ta làm gì? Ngươi đem heo đặt ở nhà ta một khắc kia, ngươi đem ta làm người sao? Ngày hôm nay đừng nói giết ngươi ra vài đầu heo, coi như là đem những này xúc sinh đều làm thịt rồi. Ta cho ngươi biết, việc này cũng không hết. Nghe được Diệp Lăng chửi ầm lên, Diệp Kiến Quân nhất thời đột nhiên. Một tia tỉnh ngộ xuất hiện ở trong đầu của hắn, nhưng khi nhìn đến nhi tử cùng lão bà dáng dấp, trong lòng hắn hận ý lại bừng lên, mà đứng ở Lý Kim Phượng bên người tên kia con rể. Đã gọi điện thoại báo cảnh sát, sau đó hướng phía Diệp Lăng nghiêm túc nói, ngươi đừng quá lớn lối, cố ý đả thương người, tội danh đủ ngươi uống tới mấy năm, ngươi một cái ngoại nhân, có tư cách gì ở chỗ này nói. Cút, Diệp Lăng giống giận, nhìn chòng chọc vào cái kia làm bộ tên, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.